Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 686, chiến thần giáng lâm. Mắt xem so tài đã kết thúc. Lý Thống Phạm đứng lên đến đối với hai vị giám thị chính mình đủ liên quan chức cười cười. Sau khi bắt tay, nói rằng: "Cảm tạ hai vị tiên sinh làm bạn. Trận đấu kết thúc, rất đáng tiếc. Xem ra chúng ta cũng phải tạm thời tách ra. Có điều còn có cơ hội. Khà khà, hy vọng dưới chàng thời điểm tranh tài. Theo ta ngồi ở trong phòng khách xem bóng. Vẫn là hai người các ngươi." Hai vị đủ liên công nhân viên mặt tối sầm lại. Không nói câu nào. Nắm tay sau khi xoay người liền đi. Thật nhanh rời đi phòng khách. Nói chính xác là muốn ngay lập tức rời đi khủng bố sân bóng Meaza. Để tránh khỏi những người điên cuồng cổ động viên làm ra chuyện gì. Ngẫm lại hai vị kia bởi vì ở Club World Cup trận chung kết bên trong bị người điên ly những người ái mộ liền dẫm mang đánh. Làm cho tới hôm nay vẫn như cũ sưng mặt sưng mũi xui xẻo đồng sự. Hai người liền cảm thấy cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Tự hồ chính mình kỳ thực không phải ở bồi tiếp một cái bị cấm thi đấu huấn luyện viên xem bóng. Mà là bồi tiếp một con đáng sợ khát máu dã thú ở quý khách phòng khách ngồi sắp tới 2 giờ. Lý Thống Phạm nhìn hai người hốt hoảng rời đi bóng lưng. Đắc ý nở nụ cười. Sau khi hắn cũng không có đi trong sân bóng chúc mừng chính mình các cầu thủ. Mà là đang chỗ ngồi trên. Hướng về toàn trường vẫn nằm ở trong hưng phấn các cổ động viên phất tay. Lên tiếng chào hỏi sau khi. Liền như vậy xoay người rời đi. Cuộc tranh tài này, đối với Inter Milan đến nói không có một chút nào tính khiêu chiến. Bởi vì Lý Thống Phạm đã sớm lúc trước FM2011 hệ thống mô phỏng đẩy nghĩ bên trong biết rồi toàn bộ. Quá trình kết quả, hơn nữa cũng không có sử dụng bất kỳ công năng đếm. Một lần đẩy nghĩ sau khi chính là 6, một điểm số kết quả. Điều này hiển nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Những người trước sau đối với mình ôm địch ý đám truyền thông ý. Cố ý lơ là trước lão Lý toàn thắng chiến tích cùng vô địch World Cup huấn luyện viên danh hiệu. Xoắn suýt với cái gọi là không hàm kim lượng Club World Cup. Hiện tại, bị trần trụi địa làm mất mặt chứ. Nói thật, Lý Thống Phạm đúng là hy vọng những này truyền thông tiếp tục não tàn xuống. Như vậy. Chính mình là có thể đem bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà đưa đến trước mặt mềm mại khuôn mặt. Nhỏ, dùng 42 mã đáy giày. Không chút lưu tình địa mạnh mẽ rút về đi. Một cuộc tranh tài thắng lợi khẳng định không cách nào chinh phục tất cả mọi người. Lịch thi đấu vẫn như cũ gian khổ. Inter Milan cuộc kế tiếp giải đấu thi đấu ở 2 ngày sau ngày 10 tháng 1. Nerazzurri đem xa phó sân khách khiêu chiến Catania. Lịch thi đấu thực sự là sắp xếp sốt sắng thái quá. Cho nên đối với các cầu thủ tới nói, không có quá nhiều thời gian đi điên cuồng chúc mừng. Ngày mùng 7 tháng 1 Meaza 6, một điên cuồng thắng lợi. Chấn động Apennine bán đảo. Napoli đội ở kỳ nghỉ mùa đông nửa đường trước. Ghi tên năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Serie A bảng tổng sắp thám hoa vị trí. Chỉ đứng sau Rossoneri AC Milan cùng ưng xanh, Lazio, so với ghi tên đệ tử Inter Milan, còn phải cao hơn một phần. Trong đội ngôi sao bóng đá Hamsik, Lavezzi cùng Cavani tạo thành trước sân tam xoa kích. Một lần cũng là làm cả Apennine bán đảo các đường ngang ngược nhìn mà phát khiếp khủng bố hàng tấn. Công tổ hợp, ai từng muốn đến, mặc dù là này một loại hàng tấn công. Đang đối mặt kỳ nghỉ mùa đông thời gian nghỉ ngơi muốn so với Napoli đoàn rất nhiều Inter Milan. Lại vẫn như cũ biểu hiện không còn sức đánh trả chút nào. Thất bại thảm hại. Xanh đen bão táp. Thật sự đến rồi. Inter Milan thắng lợi. Làm cho cả Serie A hẹp cấm không ngừng run rẩy. Đây là sau trận đấu La Gazzetta dello Sport so sánh thi đấu đưa tin thời gian. Lấy tiêu đề. Bọn họ ở văn chương bên trong hào không keo kiệt chính mình lời ca tụng. Viết đến, ở sân bóng Meaza. Vừa kết thúc một hồi bị được chú ý tiểu thiên vương sơn cuộc chiến. Lúc trước, Rất nhiều người đều chờ mong này chính là một hồi thế lực ngang nhau đặc sắc bắn ra bốn phía thi đấu. Inter Milan là lịch sử lâu đời nhà giàu, mà Napoli mùa giải này ở Serie A nhấc lên một luồng màu xanh da trời gió xoáy. Trên giữa mùa giải sau khi kết thúc, bọn họ xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ ba. Thế nhưng, vừa kết thúc cuộc tranh tài này, lại làm cho bao quát ta ở bên trong rất nhiều người đều thất kinh. Màu xanh da trời gió xoáy, gặp phải xanh đen bão táp sau khi lập tức bị phá tan thành từng mảnh. Napoli không còn sức đánh trả chút nào. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo trước sân Tam Xoa Kích chỉ đánh vào một cái ghi bàn. Hàng hậu vệ lại bị người điên ly đội bóng liền đâm 6 đao. Đao đao chí mạng. Ba cuộc tranh tài 26 cái ghi bàn một cái mất bóng. Người điên ly ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong chế tạo này chi Inter Milan. Thực lực sự khủng bố. Lực công kích sự cường hãn. Làm cho cả Serie A đều cấm không ngừng run rẩy. Mà Roma báo thể thao mở ra lối riêng. Bọn họ đem thị giác tìm đến phía ở cuộc tranh tài này bên trong lên sàn biểu hiện ba vị người mới. Trên người, văn chương bên trong chọn dùng bình luận viên nổi danh Nerazzurri, bình luận viên Prolostar ở thi đấu bên trong dùng từ lấy đây là một hồi siêu cấp tân viên tú vì là đầu bản đầu đề. Đánh giá Will tiểu tướng Gareth Bale, Chile Cela, Alexis Sanchez cùng nước Anh thiên sứ Nicola Zizi biểu hiện. Sanchez giao ra xe Ronaldo cùng Messi cấp bậc biểu hiện. Hắn hoàn toàn thống trị Meazza cánh phải hành lang. Đặc biệt ở hiệp 2, Nerazzurri trận hình từ 4-4-2 đã biến thành 4-1-2-1-2 sau khi hắn phát huy càng là như cá gặp nước. Chúng ta vì là vị này Chile vóc dáng nhỏ sâu diễn đầu tiên đánh tới 10 phân cho hết mỹ nhãn mác. Mà nước Anh tiểu tướng Nicola Zizi thì lại càng thêm làm người kinh ngạc. Tiểu tướng kéo dài hắn một năm trước ở Serie A thần kỳ biểu diễn. Ở đại biểu ông chủ mới xuất chiến cuộc so tài thứ nhất bên trong. Dùng không tới 30 phút liền lên diễn hat-trick. Nếu như không phải là bởi vì mắc điểm chỉ có 10 phân. Ta càng muốn vì cái này anh Tuấn con trai đánh tới 11 phân hoặc là càng cao hơn. Còn Will tiểu tướng Gareth Bale. Hắn ở thi đấu bên trong có mấy lần sai lầm, còn lâu mới có được hai vị đội hữu như vậy chói mắt. Thế nhưng cân nhắc đến trước hắn kỳ thực là xuất thân từ hậu vệ cánh. Ở cầu thủ chạy cánh vị trí xác thực có chút làm khó hắn. Vì lẽ đó ta có thể cho hắn 6 phân đến đạt tiêu chuẩn điểm. Cuối cùng ta muốn nói chính là người điên ly. Dưới cái nhìn của ta. Cái này ngồi ở trên khán đài lấy người đứng xem đến thân phận xem xong thi đấu huấn luyện viên. Kỳ thực mới là thi đấu chân chính chủ đạo người. Coi như là Inter Milan ở mùa giải này sau khi kết thúc không thu hoạch được gì. Nhưng chỉ cần là người điên lý lão đến chuyển nhượng dẫn viên ánh mắt vì là Nerazzurri mang đến. Mấy vị này cầu thủ trẻ. Chính là một bút hiếm có siêu cấp của cải. Đầy đủ Moriarty được lợi 10 năm. Roma báo thể thao xem như là cực điểm lời ca tụng. Ngoài ra, đương nhiên cũng có rất nhiều truyền thông đưa mắt vững vàng mà chăm chú vào Baresi trong trận đấu. Móc ra cái kia mấy cái màu xanh lam cái túi nhỏ. Cùng với trong túi nhỏ chứa màu trắng tiểu trang giấy mặt trên. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Đến cùng người điên ly ở phía trên viết cái gì mới sẽ làm Inter Milan thi đấu tiến hành thuận lợi như thế. Đến cùng là cái gì cơ mật? Ở các ký giả đuổi tận cùng không buông truy hỏi bên dưới. Điểm này ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong. Đã chiếm được Baresi bản thân một điểm vạch trần, kỳ thực không có cái gì tốt suy đoán. Trên tờ giấy viết, xác thực là ly giao cho chiến thuật của ta chỉ huy tư liệu. Cùng các ngươi tưởng tượng như thế, cuộc tranh tài này thắng lợi hoàn toàn là hắn một tay bày ra. Từ lúc trước đến thi đấu bên trong, hắn vì là đội bóng này làm tốt tất cả. Chúng ta cần làm vẻn vẹn là dựa theo hắn phương thức thi đấu. Sau đó thắng trận, nếu như các ngươi muốn biết càng nhiều tỉ mỉ nội dung, đang trưng cầu ly ý kiến sau khi, ta có thể mang tờ giấy hướng về truyền thông công khai. Truyền thông cùng các cổ động viên đều đang nóng nảy trong chờ đợi chờ mong tờ giấy nội dung công bố. Mà có người nói ở sau một ngày, người điên ly đồng ý Barresi yêu cầu. Nín nhịn nam làm sao sẽ gặp không đồng ý. Cỡ nào tốt tinh tướng cơ hội a. Thậm chí rất vô liêm sỉ địa kiến nghị Barresi lấy bán đấu giá hình thức bán ra tờ giấy. Như vậy Barresi hay là có thể được một bút có giá trị không nhỏ bổng lộc. Mà sự thực chứng minh, người điên ly tuy rằng rất vô liêm sỉ, thế nhưng ánh mắt của hắn xem là rất tinh chuẩn. Các truyền thông một phen kịch liệt đấu võ. Cuối cùng La Gazzetta dello Sport lấy 50 vạn euro giá trên trời được này ba tấm hợp lại vẫn. Chưa tới một tấm giấy A4 to nhỏ tờ giấy. Sau đó còn nguyên địa hướng ngoại giới công bố. Nói thật, 50 vạn euro đánh đổi để La Gazzetta dello Sport có chút thổ huyết. Những người thiêu đốt hừng hực bát quái ngọn lửa chờ đợi chứng kiến người điên ly kỳ tích cổ động. Viên cùng truyền thông cũng thất vọng tờ giấy thứ nhất. Mãn thiên khiến người ta rất được không đem người điên ly đá cho ngớ ngẩn phí lời. Tờ thứ hai điều. Chỉ thị Barresi đem Inter Milan trận hình từ 4-4-2 đổi thành 4-1-2-1-2. Đồng thời dùng Gareth Bale thay đổi Thiago Motta. Tấm thứ ba tờ giấy. Cũng vẻn vẹn là một lần thay đổi người chỉ thị mà thôi. Để Gigi được ra trận cơ hội. Diego Milito bị thay đổi. Như thế mà thôi. Mọi người chờ mong từ này ba tờ giấy trên vạch trần người điên ly thần kỳ ma lực nguyện vọng thất. Bại, nếu có thể từ trên tờ giấy thấy cái gì thần kỳ thần chú. Hoặc là tràn ngập khó có thể lý giải được phù hiệu cái gì. Đó mới là phù hợp tình lý. Mà hiện tại, trên tờ giấy viết đồ vật, toàn bộ đều là mỗi người đều có thể từ thi đấu bên trong nhìn thấy. Không có một chút nào bí mật có thể nói. Rất hiển nhiên, bọn họ cảm giác mình hay là lại bị người điên ly chơi. Như vậy ba tấm chùi đít đều hiềm ngạnh trang giấy. Lại mạnh mẽ địa bị bán ra đến 50 vạn euro giá trên trời. Chuyện này quả thật chính là đùa chết người không đền mạng a. Có điều, có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhanh sẽ đứng ra. Bọn họ từ càng sâu cấp độ phân tích những giấy này điều. Nhìn thấy làm người khiếp sợ đồ vật có thể ở trận đấu bắt đầu trước. Liền nghĩ tới đây sao nhiều thay đổi người kế hoạch. Đồng thời không có ra chút nào bất ngờ. Này chính là người điên ly chỗ đáng sợ. Với bình thường bên trong nhìn thấy thần kỳ. Nếu như có người nào huấn luyện viên có thể xem người điên ly như vậy. Ở thi đấu trước liền dự đoán được thi đấu xu thế. Đồng thời lập ra 10 phân vẹn 10 ứng đối kế hoạch. Cái nào sao hắn cũng có thể được gọi là sân bóng một bên thượng đế. Thần kỳ dự đoán ma lực vẫn ở. Ba tờ giấy không dùng được. Chuyện cười. Tờ giấy thứ nhất nói cho chúng ta ở chiếm hết ưu thế nhưng bởi vì bất ngờ nhân tố mất bóng tình. Huống. Phải tỉnh táo bình tĩnh. Tin tưởng cầu thủ. Tờ thứ hai điều nắm lấy Napoli đội trong lòng tiến hành điều chỉnh. Tấm thứ ba tờ giấy thành tựu thiên sứ hat-trick. Nếu như này cũng không tính là thần kỳ. Còn có cái gì có thể được gọi là kỳ tích? Thượng đế a. Nói cho ta, người điên gặp chuyện để là làm thế nào đến? Đương nhiên, có người sùng bái, cũng có người không tin ta có thể là người điên ly số may. Trùng hợp đều mông đúng rồi. Ba lần điều chỉnh đều là rất đơn giản cũng rất thường quy chiến. Thuật điều chỉnh a, chút nào không nhìn ra cái gọi là ma lực ở nơi nào. Đổi làm là ta, cũng có thể làm được. Tẻ nhạt làm tú cùng lẫn lộn mà thôi. Người điên ly chính là dựa vào cái này giả thần giả quỷ. Nói những câu nói này người. Có người là trong lòng cừu thị người điên ly. Có người là ước ao người điên ly thành tích ước ao đến đỏ mắt. Có người thuần túy chính là miệng ngứa muốn phun phần. Cũng có người là xuất phát từ quạt gió thổi lửa trong lòng xem trò vui không chê sự đại. Thế nhưng, bất luận là xuất phát từ cái gì tâm lý. Những người này xuống sân chỉ có một cái vậy thì là bị điên cuồng các Nerazzurri dùng nước bọt tươi. Sống chết đuối. Ba cuộc tranh tài. 26 hạt ghi bàn. Một thế giới quán quân. Giải đấu vượt qua Napoli tăng lên trên đến Serie A bảng tổng sắp thứ 3. Thành tựu như vậy, quả thực chính là trong nháy mắt thay đổi nguyên vốn sẽ phải rơi vào vực sâu vạn trượng. Nerazzurri, Inter Milan các cổ động viên có lý do gì không đi điên cuồng giữ gìn như vậy chủ soái? Nerazzurri vào lúc này đã đem người điên ly cho rằng Meazza chân chính thượng đế. Ai muốn là sỉ nhục trong lòng bọn họ thượng đế, vậy còn không trừng trị hắn. Những người cái mưu toan dùng chửi bới người điên ly phương thức nổi danh ra hòa, rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở không ngừng nghỉ chửi rủa bên trong. Kỳ thực bị mắng kỳ thực vẫn tính là nhẹ. Có người nói có mấy cái xui xẻo ra hòa, liền bị các Nerazzurri thịt người tìm tòi, bắt được hiện hành. Đèn xe bị đánh, chụp ảnh bị tháo xuống ném tới WC, ảnh chân dung bị nói xấu treo ở trên đường cái. Biệt thự pha lê bị phi thạch đập cho nát tan. Những thứ này đều là mắng người điên ly đưa tới xui xẻo. Ở Inter Milan mét 6, một quét ngang Napoli sau khi ngày thứ 2. Rossoneri AC Milan kỳ nghỉ mùa đông sau khi trận đầu ở sân bóng Sant'Elia sân bóng cử hành. Trải qua liền 10 từng phút giây ác chiến. Sân khách tác chiến AC Milan cuối cùng dựa vào 9x tiểu tướng Strasser ở phút thứ 85 tiệt sát ghi. Bàn 1-0 khó khăn đánh bại đối thủ Cagliari. Cuộc tranh tài này thắng lợi, để AC Milan người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc thi đấu quá trình không có Inter Milan 6-1 quét ngang đối thủ điên cuồng như vậy. Thế nhưng kết quả như thế là được. Chỉ cần bắt được 3 điểm. Milan đối với Nerazzurri dẫn trước ưu thế liền vẫn như cũ duy trì ở 7 phân. Người điên ly muốn quán quân. Vận mệnh lại không ở hắn trong tay chính mình. Còn phải hỏi một chút AC Milan có đồng ý hay không? Sau trận đấu Rossoneri hàng tiền đạo tân sủng Thụy Sĩ Thiên Vương Ibrahimovic đang tiếp thu. Phóng viên phỏng vấn lúc phát sinh cuồng ngôn. Người điên ly cao hứng quá sớm. Chúng ta sẽ ở Milan Derby thời điểm, để hắn triệt để rơi xuống thần đàn. Quán quân thuộc về AC Milan. Ta sẽ dùng chân để người Trung Quốc kia thần phục. Vào lúc này, Serie A kỳ nghỉ mùa đông sau khi vòng thứ nhất cơ bản toàn bộ kết thúc. Inter Milan trở thành bản vòng đấu điểm sáng. Bọn họ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, mà ở điểm số lớn quét ngang Napoli đội sau khi, bọn họ rất nhanh tuyên bố một tin tức. Lại một lần nữa làm nổ Apennin bán đảo Argentina vĩnh viễn chiến thần. Gabriel Batti tư đồ tháp, gia nhập liên minh Inter Milan. Đương nhiên, là lấy thân phận của trợ lý huấn luyện viên gia nhập liên minh. Trước kia trợ lý huấn luyện viên Giuseppe Baresi tiếp tục trở lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trẻ phụ trách đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công việc. Mà Batistuta thì lại trở thành người điên ly trợ thủ, trợ giúp Nerazzurri chinh chiến Serie A giải đấu. Đây chính là một cái sự vang dội tin tức. Batti ở Serie A uy vọng, tuyệt đối thuộc về thiên vương cấp đường. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.